Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, hồn hạch nứt. Hai tử xuất sinh, thanh âm này là, hai tên chạy đến phong hào đấu la hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tham lam hung thú hồn cốt mà đến. Nhưng ở mở về sau lại không dám bước vào lôi vân phạm vi. Lại không dám bước vào trước mắt băng tuyết thế giới. Cái kia lượn lờ lấy không gian chi lực tuyết nhận. Bọn họ thế nhưng là thấy rõ ràng. Mà lại loại này thiên uy. Áp bọn họ hành động đều vô cùng khó khăn. Bọn họ cho ra một cái kết luận. Độ kiếp hồn thú không phải bình thường hung thú. Tối thiểu là địch nổi siêu cấp đấu la đỉnh phong hung thú. Bọn họ không hề rời đi. Mong mỏi hung thú độ kiếp thất bại. Đến phong hào đấu la cũng không phải là nhiều. Chỉ có hai tên thôi. Còn lại hồn đấu la. Hồn thánh cái gì? Căn bản không có đến gần tư cách. Trong nháy mắt, hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Một đạo lượn lờ lấy lôi điện bóng người xuất hiện. Cái kia hai tên phong hào đấu la biến sắc, hiển nhiên đều biết cái này phong hào đấu la, lôi ưng tiền bối, bọn họ tiến lên một bước, đối với lôi lão chào hỏi, lôi lão sắc mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng gật đầu, hắn bình thường ở tại thiên hồn trong hoàng cung, phụ trách bảo hộ Long Ngạo Thiên an toàn, cách Lạc Nhật xâm lâm gần nhất, cho nên Long Ngạo Thiên mới có thể xin nhờ hắn tới. Có biết là cái gì hồn thú tại độ lôi kiếp? Không biết, gió này tuyết cùng băng xương quá lớn. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng ngăn cản chúng ta dò xét. Bất quá chúng ta ngược lại là nghe được một tiếng chim hót vang. Lại không phải loại kia loài chim hồn thú. Một tên phong hào đấu la nói. Loài chim hồn thú, lôi lão trong mắt hiện ra một vệt vẻ áy náy. Là hắn xin nhờ Vân Băng tiến đến. Nếu như hắn xin nhờ, Vân Băng hiện tại cần phải còn rất tốt đi. Hắn sẽ không coi là trong lĩnh vực chính là Vân Băng. Dù sao Vân Băng đã tại trọng tu biến hóa trên đường có xa như vậy, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha. Huống hồ Vân Băng thương thế cũng không biết xong chưa. Trong lúc nhất thời hắn động lòng chắc ẩn. Nghĩ tới đây, lôi lão nói, các ngươi đi thôi, ta không cho phép các ngươi động cái này hồn thú. Hai tên phong hào đấu la thần sắc khẽ biến, trong đó một tên phong hào đấu la tiến lên một bước. Cười nói, lôi ưng tiền bối, ngài cái này có chút không tốt a. Căn cứ thiên uy khí tức đến xem, các ngươi đánh thắng được cái này hung thú sao? Coi như nó độ kiếp thất bại. Có ta ở đây bên trong, hung thú trên người đồ tốt lại như thế nào đến phiên các ngươi? Lôi lão không khách khí chút nào nói ra, có một loại bá đạo vị đạo tận ở trong đó, là, lôi ưng tiền bối, chúng ta cái này liền đi. Hơi hơi trầm mặc một hồi, hai tên phong hào đấu la làm ra lựa chọn, lôi lão là siêu cấp đấu la, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Bọn họ sau khi rời đi, lôi lão nhìn về phía lĩnh vực, nói, nguyện ngươi có thể, hả, đây là, lôi lão ánh mắt hơi hơi trợn to, một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức theo trong lĩnh vực tuôn ra. Là quen thuộc như vậy, để lôi lão vị tráng hán này kích động đến thân thể run rẩy. Thiếu tông chủ khí tức, ngay sau đó, hắn liền lo lắng. Đồng thời nghi hoặc Vân Băng làm sao tại độ lôi kiếp. Là từ bỏ trọng tu sao? Băng ốc phía trên, lôi vân phía dưới, Vân Băng sử dụng băng giới Nazi giữ vững được chừng 10 phút đồng hồ. Thông qua đây cũng là vô cùng tiêu hao hồn lực, bất quá lợi dụng sinh mệnh chuyển đổi, vẫn có thể tiếp tục chống đỡ được. Trung gian hắn lại dùng 2 lần tinh băng. Lần nữa đem lôi vân suy yếu rất nhiều. Thế mà, vừa mới lôi vân sắc lại hàng hạ một đạo đen trắng đỏ 3 màu lôi điện. Trực tiếp tiêu trừ băng giới Nazi, để Vân Băng rất là giật mình. Đồng thời trong lòng nghi ngờ, cái này lôi kiếp thời gian là không là có chút lớn. Ba màu lôi điện liên tiếp rơi xuống, để Vân Băng không kịp nghĩ nhiều, lui ra võ hồn chân thân, chuyển đổi võ hồn, tiến vào hồn hạch vòng xoáy chân thân, sử dụng sinh mệnh thủ hộ hồn kỹ. Ai ngờ, ba màu lôi điện rơi xuống liên tiếp phá nát sinh mệnh thủ hộ cùng rùa ngữ. Cái này lôi điện uy lực lớn tăng a. Sinh mệnh chi chủng, một quả nho nhỏ chồi non xuất hiện, chui vào hồn hạch vòng xoáy chân thân trung tâm, giống như cắm rễ tại chỗ đó. Cái này khiến Vân Băng khí tức lần nữa tăng trưởng. Sinh mệnh thủ hộ lần nữa rơi xuống. Lúc này, Vân Băng khuôn mặt đã trắng xám không chịu nổi, ánh mắt đều nhanh muốn khép kín. Hắn là đang dáng chống đỡ. Hơn 10 phút thần thức thiêu đốt, để Vân Băng có thần thức sắp thiêu đốt hoàn tất, đến đón lấy cũng là linh thức, nhưng thiêu đốt linh thức tăng lên khẳng định không có thần thức thiêu đốt tăng lên lớn. Hắn thậm chí khả năng ngã vào siêu cấp đấu la, sinh mệnh chi hỏa còn tốt, thẳng ổn định, hô hô hô, nếu như lui ra võ hồn chân thân, khẳng định sẽ phát hiện Vân Băng thở hổn hển. Ánh mắt vô cùng ảm đạm, nhìn lên là 10 phần suy yếu, mỏi mệt, lộ ra thắng yếu không chịu nổi, tùy tiện đều muốn ngã xuống đồng dạng, linh hồn của hắn bị thương còn không có tốt a, dù là không sai biệt lắm, cũng là không có tốt, cũng không biết sinh mệnh tài quyết, sinh mệnh cách ly chi hoa, hoa chi điêu linh, có dùng hay không dùng, hẳn không có dùng đi. Lôi Vân là không có sinh mệnh a, tạm thời thử một lần đi. Vân Băng nói thầm, đồng thời, màu xanh biếc trong mặt dọc hư ảnh tại hồn hạch vòng xoáy trước ngưng tụ. Sinh mệnh gợn sóng khuếch tán mà ra, đánh vào Lôi Vân phía trên. Vài giây đồng hồ đi qua, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên không có dùng à, nếu như vậy, mệnh chi ngự cũng không có tác dụng gì. Chuyển đổi thành cực hàn băng điểu tiếp tục công kích, suy yếu Lôi Vân sao? Không được như thế, sinh mệnh thủ hộ thì biến mất, sinh mệnh chi chủng đối cực hàn băng điểu tăng phúc lại không lớn, khả năng ngăn không được ba màu lôi điện, chỉ có thể dạng này. Vân Băng thanh âm rơi xuống hồn hạch vòng xoáy ngang triển khai, bỗng nhiên tăng lớn, qua trong giây lát liền đem băng ốc bao phủ. Tại hồn hạch vòng xoáy trung tâm, ẩn ẩn có thể thấy được Vân Băng hư huyễn bóng người. Cuộn tròn rúc vào một chỗ bóng người, hồn hạch vòng xoáy bên ngoài có một tầng quang diễm, đó chính là sinh mệnh chi hỏa, còn có chút kim ngân song sắc quang mang, đó là dương nguyệt thủ hộ. Sau một khắc, hồn hạch vòng xoáy khí thế lần nữa tăng vọt, Vân Băng sử dụng hồn cốt kỹ Bích Điệp Đồ Đằng, sinh mệnh thủ hộ đem hồn hạch vòng xoáy bao khỏa. Hồn hạch vòng xoáy thật giống như thuẫn bài một dạng, một mực che lại phía dưới băng ốp. Ai, tinh thần chi hải bên trong, Bích Cơ không muốn thấy cảnh này, thở dài một tiếng, đem ánh mắt nhẹ nhàng khép kín. Sinh mệnh cổ thụ, Thâm Thảm, Kiều Kiều, Vân Linh, Đế Lâm, Băng Tức Cự Quy đều ở trong đó, giống như là ngủ say đồng dạng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác chuyện xảy ra bên ngoài. Ba màu lôi điện tiếp tục rơi xuống, tại lĩnh vực tại, lôi lão trong mắt lại là tam sắc quang mang, cùng càng khủng bố hơn thiên uy. 7-8 phút lặng yên mà qua, đột nhiên, lôi lão sắc mặt nhất động, hắn nghe được một chút thanh âm. Cái này giống như trẻ sơ sinh hót vang. Tại sao có thể có trẻ sơ sinh hót vang? Chẳng lẽ, thiếu tông chủ sinh, ngoặc kép chấm chấm, một tiếng khóc nỉ non, vạch phá bầu trời. Cũng tại lúc này, Lôi Vân trở nên yếu đi. Đây là tiêu tán dấu hiệu. Nhưng ở tiêu tán thời khắc, ba đám ba màu tia chớp hình cầu rơi xuống. Rầm rầm rầm. Ba tiếng oanh minh từng tiếng truyền đến, đoàn thứ nhất tia chớp hình cầu trực tiếp phá sinh mệnh thủ hộ. Thứ hai đoàn phá dương nguyệt thủ hộ, làm đến tuyết đế hồn lực hao hết, kém chút hôn mê, lĩnh vực tiêu tán, đoàn thứ ba trực tiếp đập vào hồn hạch vòng xoáy phía trên. Không, Vân Băng, linh thức cảm giác để Tuyết Đế nhìn đến. Hồn hạch vòng xoáy bắt đầu nứt toác. Hồn hạch vòng xoáy là Vân Băng võ hồn, cũng là hồn hạch, không nói trước võ hồn, thì hồn hạch vỡ tan về sau. Vân Băng còn có thể sống sao? Có lẽ có sinh mệnh cổ thụ hắn có thể còn sống sót. Nhưng là đoán chừng cũng phế đi đi. Lôi vân ầm vang tiêu tán. Lôi kiếp thành công vượt qua. Cũng là lúc này, một bóng người đi tới Lạc Nhật xâm lâm biên giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?